khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400: Gãy cành. Thỉnh, Mục Thanh Nguyên lập tức thoải mái chưa? Xem đến quan sát của mình lực y nguyên nhạy cảm, tư duy cũng như trước nghiêm cẩn. Hắn vừa đi vừa cười đạo, còn chưa tới tuổi tựu như vậy vội vã đính hôn. Ta đoán các ngươi là trung học đồng học đúng hay không? Đúng, Chu Du có chút thẹn thùng, cũng không phải bởi vì cái khác. Cùng đại lão nói chuyện phiếm thẹn thùng rất bình thường, ngài làm sao thấy được hay sao? Này, ta cái gì không biết, dẫn quá nhiều thiếu tiến sĩ nì. Mục Thanh Nguyên khoát tay cười nói, đại học về sau kết giao là tìm bạn nhi, tiểu học lại cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có trung học cảm tình là thật chí. Nhân sinh cuộc sống nhất tốt đẹp chính là thời gian lẫn nhau làm bạn rồi. Mới có thể dứt bỏ không được đi cùng nhau đi qua đằng sau phong cảnh. Ta theo ta phu nhân cũng là trung học đồng học. Ha ha, a hát, Bạch Tĩnh đột nhiên kinh khen, theo mười mấy tuổi vẫn cùng một chỗ. Đây cũng quá lãng mạn đi à nha. Cái này, kỳ thật chúng ta tách ra qua. Ta là hơn 30 tuổi thời điểm ly hôn hậu mới cùng nàng cùng một chỗ. Ta vợ trước kiên trì muốn đi Canada. Hoa, nữ phó chủ nhiệm thời khắc mấu chốt lần nữa giết đi ra. Mặc dù nàng cũng đã là một vị hơn 50 tuổi nữ đồng chí rồi. Nhưng giờ phút này có lẽ hay là cố giả bộ ra thiếu nữ bộ dáng giảm bớt xấu hổ. Chỉ vào phía trước nói, đến ôm tinh. Ban giám khảo đám bọn họ theo tiếng nhìn lại, không ít ban giám khảo đều vô ý thức mà phát ra trầm thấp một chút bối rối. Đại khái chính là một đống nhỏ giọng đó, đan vào cùng một chỗ. Mục Thanh Nguyên cũng lập tức đình chỉ trước kia chủ đề. Cẩn thận mà chằm chằm vào ôm tinh sao quét một vòng. Thị giác thượng, kết cấu an toàn không hợp cách. Mục Thanh Nguyên đột nhiên quay đầu nói. Chẳng lẽ có cái giá giấu ở những kia cành lá tươi tốt địa phương? Chu Du vững vàng gật đầu. Chỉ cần đánh giá xem xét kiến trúc, Mục Thanh Nguyên con mắt lập tức sẽ trở nên ngoan độc. Ôm tuy sao thuộc về dị hình kiến trúc, chỉ bằng bề ngoài hình kết cấu căn bản vô pháp thừa trọng. Những kia nhánh cây cùng gian phòng đều cần bổ sung ngoại bộ treo chống, nhất là gian phòng đang đứng ở ngọn cây, vị trí tương đương với đòn bẩy đỉnh vật nặng, đối với nhánh cây cùng thân cây chỗ nối tiếp lực cánh tay rất lớn. Cái này làm cho gian phòng chỉnh thể áp lực hội theo nhánh cây kéo dài thành gia tăng gấp bội. Tại nhánh cây cùng thân cây hàm tiếp điểm đạt tới cực đại nhất. Cái này giá trị phải nhỏ, ít hơn nơi này chất liệu thừa áp giá trị rất nhiều mới có thể bảo đảm an toàn. Bởi vậy kết cấu công trình sư đề nghị đem hết toàn lực giảm bớt gian phòng sức nặng. Nhưng Chu Du yêu cầu quá cao, không muốn vì ngoại hình mà hy sinh dừng chân chất lượng. Cuối cùng nhất gian phòng xếp đặt thiết kế y nguyên cấp ra một cái rất lớn giá trị. Có lẽ tìm kiếm một ít đặc thù chất liệu, hoặc là đi dị giới tìm kiếm, có biện pháp trèo chống cái này sức nặng, nhưng ở công trình đồ ở bên trong. Chỉ có thể chọn dùng có thể chọn chất liệu cùng thép. Nếu không cửa ải này tự qua không được thẩm. Bởi vậy chỉ có thể ở ngoại bộ mắc cái giá chia sẻ, nhánh cây, được lực tiến hành trèo trống. Nhiều lần câu thông hậu, những này cái giá đã trải qua đặc thù xếp đặt thiết kế. Có thể ở bên trong trong máng trồng đại diệp thực vật. Do đó tận lực đem che đậy ẩn nấp bắt đầu đứng dậy. Mục Thanh Nguyên chỉ dựa vào nhìn ra chỉ biết, gian phòng siêu nặng, rồi. Phải sử dụng cái giá, có lẽ hay là rất có công phu. Đương nhiên, cũng có thể là xem qua kết cấu đồ hậu trang cái tất. Nhưng với hắn mà nói thật sự không có cái này tất yếu. Phó chủ nhiệm bên giải thích nói, chúng ta về sau cố vấn qua thẩm tra đơn vị, ôm tin sau an toàn tham số hoàn toàn hợp quy. Hơn nữa vượt qua tiêu chuẩn yêu cầu rất nhiều. Điểm này ngài yên tâm. Rất có ý tứ a hát. Ta nhận thức thượng mặc dù biết có cái giá, nhưng cảm giác thượng đã bị lừa gạt rồi. Cảm giác cái này là cây. Cảm giác những kia gian phòng không phải y ở phía trên, mà là phiêu trên không trung. Mục Thanh Nguyên đưa tay trong không khí khoa tay múa chân lấy. Giống như tại buộc vòng quanh mỗi một căn bản sắp xếp khung hình dáng, công trình xếp đặt thiết kế. Là nhà ai? Phó chủ nhiệm vội vàng cầm lấy tư liệu lật xem. Chu Du nói thẳng, Thâm Trấn Nghệ Đình, tổng công trình sư là Âu Dương Hiên Mặc. Như thế nào chưa nghe nói qua? Trước đây bọn hắn chỉ có cơ hội làm diễn hai nơi cùng một số nhỏ dị hình kết cấu xếp đặt thiết kế. Không có gì xuất đầu lộ diện cơ hội. Mục Thanh Nguyên cau mày nói. Không có ý tứ gì khác. Cao như vậy độ khó công trình. Vì cái gì không tìm một người càng quyền uy xếp đặt thiết kế viện. Quý là quý, nhưng an toàn quan trọng hơn. Kỳ thật vừa bắt đầu liên lạc qua Lăng Hải Đại xếp đặt thiết kế viện, Chu Du thở dài, nhưng ta đây cái kiến trúc quy mô quá nhỏ. Tại quốc gia của ta kiến trúc định nghĩa ở bên trong. Thuộc về nhỏ nhất cái kia loại công trình. Loại công trình này ngay tiến bọn hắn cửa cũng không đủ. Cái này ngược lại, Mục Thanh Nguyên, cũng không thể nói gì hơn. Người không dễ dàng a hát. Đem cái này làm bắt đầu đứng dậy. Không chỉ ta, có rất nhiều sư phụ cũng đang giúp bề bộn. Xếp đặt thiết kế giai đoạn thì có hơn 10 vị sư phụ đã cho ý kiến. Nghệ Đình cũng hao tốn rất lớn tinh lực mới làm thành. Y theo Âu Dương Hiên Mặc tư lịch, cái này mục căn bản lợi nhuận không đến cái gì tiền. Chu Du dẫn xuất bên cạnh mấy người, kể cả An Hoa An lão sư, An Khả Kỳ sư phụ, còn có vị này Bạch lão sư. Mẫu thân Hoàng Oanh sư phụ đều ở sau lưng bỏ ra đại lượng cố gắng. Mục Thanh Nguyên hướng phía mấy người vuốt cằm mỉm cười. Bọn hắn giúp ngươi cũng là bởi vì ngươi đáng giá giúp a hát. Có thể làm cho nhiều người như vậy xuất lực cũng là bản lãnh của ngươi. Nào có, một đoàn người nói xong đi tới cửa thang máy. Chu Du trả nhân viên quản lý thẻ. Cửa thang máy từ từ mở ra. Đang tại mọi người muốn lên thang máy thời điểm, Mục Thanh Nguyên bỗng nhiên mãnh liệt đưa tay cản lại, chuyển nhìn qua Chu Du, cực hạn trạng thái ngoại lực là bao nhiêu? Lời này vừa ra khỏi miệng, đằng sau bình thẩm đoàn mới kịp phản ứng, lại là một hồi trầm thấp, kinh hô. Chu Du cũng mới nhớ tới chuyện này, trong nội tâm mãnh liệt tóm một chút tử, mặc dù gia tăng rồi cái giá. Gian phòng thừa trọng tổng sản lượng cũng là có hạn, gian phòng tổng sức thừa nhận đạt tới nào đó giá trị, sẽ làm cho xi măng cốt thép chi xà biến hình, cái này giá trị chính là kiến trúc cực hạn trạng thái. Đường làm được ngoặt chịu tải lực nhỏ, ít hơn cái này giá trị, kiến trúc là tin cậy trạng thái, một khi lớn hơn cái này giá trị, chính là mất đi hiệu lực trạng thái, đáng lưu ý chính là ngắn ngủi mất đi hiệu lực trạng thái, cũng không có nghĩa là kiến trúc sẽ lập tức sụp đổ. Có lẽ chỉ là nho nhỏ biến hình uốn lượn, vẻ ngoài thượng khả năng căn bản là nhìn không ra. Nhưng trên thực tế, hắn kết cấu đã muốn bị hao tổn rồi. Trước đây trạng thái tham số không hề áp dụng, tương ứng cực hạn trạng thái lớn nhất chịu tải lực cũng sẽ giảm bớt. Giảm bớt về sau, cực hạn trạng thái đem lại càng dễ đạt tới, nếu như lần nữa đạt tới, đem lần nữa giảm bớt, cho đến mất đi hiệu lực, đặt ở trước mắt tình huống, một đồng lớn ban giám khảo cùng tiến lên đi, đồng thời tiến vào một cái phòng, rất có thể hội làm cho chịu tải siêu việt cực hạn. Cái giá thép là có biến hình uốn lượn phong hiểm, mặc dù không có tại chỗ, gãy cành, cũng có thể sẽ dưới chôn ám thương. Theo sau này mỗi một hộ khách nhân vào ở dần dần thêm vào, cuối cùng gây thành thảm kịch. Loại khi này, tất cả mọi người không có cân nhắc vấn đề này. Chỉ có Mục Thanh Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Không hổ là cầu cùng tháp cao phương diện kết cấu chuyên gia. Tùy thời đều bảo trì một loại chức nghiệp nhạy cảm tính. Chu Du cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chính hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.